Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1097, đạt được kiến thức mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên ăn thế giới khác phiên bản Pippi Tom, nhìn về phía đi tới hắc thạch cảng khẩu nhà hàng điếm trưởng, tên kia như là dã thú cường tráng nam nhân theo hắn câu nói này cùng trên mặt biểu lộ, Lạc Xuyên không sai biệt lắm đã đoán được đến đón lấy muốn nói lời, không nằm ngoài cũng là đối yêu tử yên trù nghệ kinh động như gặp thiên nhân muốn giá cao thuê loại hình. Dù sao Lạc Xuyên lúc ban ngày còn tại trên báo chí thấy được hắc thạch cảng khẩu nhà hàng thông báo tuyển dụng nhân viên quảng cáo. Nói thẳng là được, Lạc Xuyên nhấp một hớp cùng loại nước chanh đồ uống. Tuy nhiên trong lòng đã có suy đoán, nhưng nam nhân thái độ cũng không tệ lắm, cự tuyệt cũng là muốn nghe hắn nói hết lời tương đối tốt. Nam nhân cười cười, hắn đã nhìn ra yêu tử yên là lấy Lạc Xuyên làm chủ. Ta chuẩn bị cho hắc thạch cảng khẩu nhà hàng thiết kế thêm tự phục vụ đồ nướng công năng, không biết hai vị có không có ý kiến gì. Sao, thế mà cùng chính mình vốn là muốn không giống nhau. Bất quá nghĩ nghĩ Lạc Xuyên cũng liền bình thường trở lại, lấy hắn cùng yêu tử yên nhìn qua giống như là thân phận quý tộc, làm sao có thể sẽ tại nhà hàng làm cái gì đầu bếp, nam nhân rõ ràng biết điểm ấy. Bất quá hỏi thăm hắn cùng yêu tử yên ý kiến là có ý gì? Cynthia bản quyền phương diện quản lý đến như thế nghiêm được sao? Tiếp thu ý nghĩ chẳng lẽ cũng cần được đưa ra người đồng ý, ý kiến của ta? Chấm, Lạc Xuyên đem cái ly để xuống, trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc. Dù sao cái này là các ngươi nói ra, ta muốn hỏi thăm các ngươi có ý nghĩ gì. Nam người mang trên mặt nụ cười, nhìn đến không phải là bởi vì bản quyền phương diện nguyên nhân, chỉ là đơn thuần tới tìm cầu đề nghị. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ tùy tiện nhắc tới mấy cái tiệc đứng sảnh sáng tạo lý niệm, nam nhân nghe đến liên tục gật đầu tràn đầy thụ giáo biểu lộ. Sau cùng ta muốn hỏi thăm, ngài đồ nướng kỹ xảo là ở nơi nào học tập. Trước khi đi, nam nhân hướng yêu tử yên đưa ra hắn mong đợi nhất vấn đề. Quảng cáo, cái này à, yêu tử yên nghĩ đến 3D thiết bị bên trong trù nghệ giáo trình, bất quá khẳng định không thể nói như vậy. Cùng trong nhà người hầu học tập, nam nhân gật gật đầu trong lòng thở dài, xem ra ý nghĩ cần phải thất bại, khom người cáo lui, đồng thời lưu lại tấm danh thiếp bộ dáng đồ vật. Quấy giày, hai vị khác nếu là lại đến có thể bằng này hưởng thụ nửa giá ưu đãi. Hẳn là danh thiếp đi, xem ra liền xem như khác biệt văn minh phát triển tới trình độ nhất định cũng sẽ bày biện ra chỗ tương đồng. Lạc Xuyên cầm lấy danh thiếp nhìn một chút, tin tức phía trên rất đơn giản, địa chỉ cùng hắc thạch cảng khẩu nhà hàng tên cùng Evan Leonard cái tên này. Yêu tử yên cũng tò mò xem xét hai mắt, sau đó Lạc Xuyên tiện tay đem tấm danh thiếp kia thả miệng túi. Không có thứ gì trọng yếu, có lẽ về sau sẽ lại tới mấy lần đi, không biết khi đó sẽ bị Evan cải tạo thành bộ dáng gì. Theo hắn vừa mới rời khỏi biểu lộ đến xem, Lạc Xuyên cảm giác nhà này vừa mới khai trương nhà hàng có lẽ ngày mai sẽ phải bởi vì tiến hành đại cải tạo đóng cửa. Có thể tại nơi này lái lên một nhà hàng, đồng thời tại Cynthia trên báo chí đăng nhà hàng quảng cáo, hơn nữa còn có thể sử dụng những ma pháp kia minh văn, những thứ này đều biểu thị lấy Evan không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ Lạc Xuyên quan sát tại Cynthia trong tòa thành này người bình thường tại cư dân bên trong chiếm cứ cực lớn tỷ lệ, mà những cái kia có siêu phàm lực lượng nhân vật thì bị đăng ký trong danh sách ghi chép thân phận. Siêu phàm người đăng ký chỉ có số người cực ít có thể tiếp xúc đến, bất quá đăng ký tin tức phần lớn đều rất mơ hồ, dù sao người nào đều không thích tin tức của mình bị mặt khác bàng nhiên thế lực nắm trong tay. Vừa mới bắt đầu biết được tin tức này thời điểm, Lạc Xuyên còn kinh ngạc một trận, có điều rất nhanh thì bình thường trở lại, bởi vì tại Cynthia chỗ quốc gia bên trong, hoàng quyền trí cao vô thượng. Đương nhiên, đã tồn tại quan phương đối siêu phàm người quản khống, tự nhiên không thể thiếu những cái kia rời rạc tại người bên ngoài, nếu là không gây chuyện thị phi trên cơ bản sẽ không có người đi quản, bất quá nếu là làm chuyện tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Mặt khác tại cô lô cái này tràn ngập ma lực thế giới, cá nhân chiến đấu lực không hề giống thiên lan đại lục tu luyện giả như thế không hợp thói thường, trực tiếp tay xé không ở giữa khẳng định là làm không được. Đương nhiên, dù sao cũng là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, không thể dùng đồng dạng tiêu chuẩn đi cân nhắc, liền giống với như vừa mới nhập môn pháp sư liền có thể tay xoa hỏa cầu, mà tu luyện giả tiến giai tạo hóa cảnh giới mới có thể miễn cưỡng linh lực ly thể. Hô, đã no đầy đủ. Yêu tử yên đem trong chén nước trái cây uống xong, thỏa mãn thở phào một cái, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Lão bản, chúng ta đều là sử dụng 3D thiết bị đi vào cái thế giới này, vì cái gì còn cần ăn đồ ăn? Thế giới là tin tức hình dáng, chỉ cần có đầy đủ tin tức tham số, liền có thể đem tương ứng sự vật hiển hiện. Lạc Xuyên nói hệ thống đã từng nói cho hắn biết lời nói. 3D thiết bị thì tương đương với ở cái thế giới này phục chế ngươi chỗ ở thế giới nguyên bản thân thể, bất quá bởi vì thế giới khác biệt một số tham số không thể không tiến hành cải biến, tựa như linh lực biến mất loại hình. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Tử Yên chợt gật đầu, hôm nay lại lấy được kiến thức mới, tuy nhiên hoàn toàn như trước đây khó có thể lý giải được chính là. Cách đó không xa vì nướng trước còn xếp đội ngũ thật dài, những khách nhân nhiệt tình rất đắt đỏ, bởi vì thỉnh thoảng có người tiến lên tự thể nghiệm, phần lớn cuối cùng đều là thất bại, sau đó gây nên từng trận tiếng cười. Cùng Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên trước khi đến so sánh, đã phát sinh biến hóa cực lớn, loại này làm cho thực khách tự mình tham dự chế tác quá trình rất được hoan nghênh, Evan cùng những thị giả kia duy trì lấy trật tự hiện trường. Cần phải đi, Lạc Xuyên chà chà miệng, đồ nướng đã toàn bộ bị ăn sạch. Chủ yếu là công lao của hắn, chỉ còn lại có sâu nướng cái thẻ cùng hải sản giáp xác. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên rời đi vẫn chưa gây nên động tĩnh gì, ở chỗ này hai người chỉ là phổ phổ thông thông khách nhân mà thôi, muốn đến phần lớn người đã quên đi vừa mới động tĩnh. Thời gian còn không tính quá muộn, tại bờ biển trên đường phố chẳng có mục đích đi lấy, cảm thụ được mát lạnh gió đêm phốc đánh vào người, ngắm nhìn phương xa thủy triều một đợt lại một đợt tuôn hướng bãi cát tĩnh mịch bình hòa một màn. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ronan đi trên đường, còn có thể cảm giác được từng trận giống như thiêu đốt đâm nhói theo các vị trí cơ thể truyền đến, nhưng những cái kia chỉ là đại não đối kinh lịch vừa rồi lưu lại ảo giác mà thôi. Hắn lại đi nhà kia giống như thần ma cửa hàng, lại uống cà phê, mang đến hiệu quả cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, lần này lại là trên thân thể dị hóa. Trong tay huy hiệu có thể đối năng lượng điều động sinh ra hiệu quả, mà lần này ngón tay dị hóa thì là thuần túy công kích thủ đoạn. Khủng bố lại thần kỳ cửa hàng, vị kia tuổi trẻ lão bản đến tột cùng là ai, vì lựa chọn gì Cynthia, mục đích của hắn lại là cái gì? Nguyên một đám vấn đề tại Ronan trong lòng hiện lên, lại căn bản là không có cách tìm tới đáp án, hết thảy tựa hồ cũng bao phủ tại thật dày mê vụ phía dưới, chân tướng thì che giấu trong đó, lại căn bản là không có cách chạm đến. Bao lâu, lại một lần cảm nhận được loại này cảm giác vô lực. Nhưng cửa tiệm kia cửa hàng mua bán cà phê mang tới hiệu quả thật sự là quá bất hợp lý, Ronan thậm chí đã bắt đầu chờ mong ngày mai đi qua sẽ được cái gì. Tựa như ma quỷ dụ hoặc lấy đồng giá trao đổi phương thức để tiếp nhận khế ước người từng bước một đi hướng vực sâu vô tận. Trong lòng suy nghĩ miên man, Ronan về tới chỗ ở của hắn. Tòa nhà dùng làm bị cho thuê đơn độc nhà trọ, hắn đã quyết định tại Cynthia trường cư. Cách chương.